Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC. À mình xin lỗi, nhầm. Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 500 của bộ truyện Phàm Căn Lại Ngáo rồi. Của bộ truyện Thiên Lý Sao Vợ. Quý vị thông cảm mình cái giờ cũng là 5 giờ sáng rồi. Mình có hơi ngáo một tí. Hồi nãy cái lúc độ 2 giờ thì mình có đi ngủ mà không ngủ được. Làm mãi giờ tầm này bắt đầu chán rồi thì chuẩn bị đi làm. Vậy hơi ngáo ngáo buồn ngủ. Tầm này được đúng cái tầm buồn ngủ nhất của con người. Thôi mình phải cố gắng làm, có thể tối nay là mình sẽ không làm được ấy. Tối nay mình lại có việc bận, mình phải đi. Tối phải đi ship hàng. Tối nay là phải đi ship hàng. Bận chắc là từ 6 giờ tối đến tầm 11, 12 giờ đêm, thậm chí là hơn. Nên là bây giờ mình phải tranh thủ để có thể thu được chuyện. Nay chúng ta sẽ đến với tập số 500 của bộ truyện Thiên Lý Sao Vợ. Như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng bản thân của Miêu Nghị hiện giờ cũng đang rơi vào trong một cái thế cục khá là bất lợi. Khi ngũ đại tiên vương, trong đó thì người kiên quyết phải tiêu diệt Miêu Nghị là Quảng Lệnh Công. Có vẻ như Quảng Lệnh Công sau khi bị từ chối cái việc gả con gái cho Miêu Nghị thì đã có chút thẹn quá hóa giận và cảm thấy là bị mất mặt, cho nên quyết tâm tiêu diệt Miêu Nghị. Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là Thiên Vương, tuy là Thiên Vương, là những người trải qua rất nhiều tranh đấu, nhưng có lẽ là họ đứng trên vị trí cao lâu rồi, cho nên là họ cảm thấy mình cao thượng hơn người khác, mình cao hơn người khác, và một khi bị đụng đến những cái tự tôn đấy thì họ lại mất đi cái tỉnh táo. Thật ra Quảng Lệnh Công chưa chắc đâu phải là không phải là tỉnh không tỉnh táo khi muốn quyết tâm tiêu diệt Miêu Nghị. Có thể là ông đã nhìn thấy một cái gì đó từ Miêu Nghị, nhưng có vẻ như những người ngồi trên cao càng lâu thì càng không thể nào mà chịu được cái việc mất mặt. Đơn giản như Hạ Hầu Lệnh cũng vậy. Hạ Hầu Lệnh cũng vì chuyện của tiệm tạp hóa Chính Khí mà cũng đưa ra những cái quyết định mà khiến cho Hạ Hầu Thác chỉ có thể lắc đầu cười. Vì sao Hạ Hầu Thác có thể bình tĩnh như vậy? Phân tích, chỉ ra những cái chỗ nào đúng, cái chỗ nào sai. Mình tin chắc rằng nếu như mà gia chủ của Hạ Hầu Gia vẫn là Hạ Hầu Thác thì không một thế lực nào có thể động đến Hạ Hầu Gia. Nhưng tiếc rằng Hạ Hầu Thác đã qua cái tuổi xế chiều rồi, thọ hạn không còn lâu nữa. Vì vậy ông buộc lòng phải nhịn đau, chặt tay để cho Hạ Hầu Lệnh lên nắm giữ đại quyền, cũng như là đào tạo lớp trẻ. Chúng ta có thể thấy được Hạ Hầu Thác cũng đã rất ân hận vì nắm quyền gia chủ quá lâu, khiến cho người bên dưới bị ỷ lại vào ông. Như vậy là trong bộ truyện này chúng ta có thể thấy được những nhân vật kinh tài tuyệt diễm: Bạch Chủ, Hạ Hầu Thác, Dương Khánh, thậm chí Thanh Chủ, Phật Chủ cũng đều là những nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Còn một nhân vật nữa là Yêu Tăng Nam Ba thì chúng ta cũng chưa biết nhiều về ông, nhưng ông cũng là một bậc kinh tài tuyệt diễm. Chúng ta có thể thấy được người tài nhiều như thế nào. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 500. Mình xem nào. Giờ là chương 3308 rồi. Chuyện này thì có khoảng 3960 mấy hay 70 mấy chương ấy. Thì còn khoảng hơn 600 chương nữa. Vẫn còn dài lắm. Nhưng mà tiến độ cứ tiến độ này thì chắc là độ đôi ba tháng nữa mới xong. mấy hôm nữa thì mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ lên. Mà dịp này nói bảo đẩy nhanh tốc độ cũng khó quá. Mình cũng kiểu đuối rồi. Dịp mình làm nhiều quá họng nó cũng rát. Thôi cố gắng, mình sẽ cố gắng đi hết bộ truyện này. Dài quá. Bây giờ thì xin kính mời quý vị và bạn vào nghe tập số 500 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Thấy thế cục thiên hạ ổn định, Miêu Nghị đặt hết tâm sức vào nhân mã dưới trướng, cùng với đó là mở rộng tài lực. Ví dụ như chuyện của chính khí môn mở cửa hàng, dù sao thì chuyện tiêu pha của một đám nhân mã cũng không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng đã được thiên đình nói rằng nhân mã sẽ được nuôi bằng bổng lộc do thiên đình cấp, nhưng Miêu Nghị vẫn muốn thu phục lòng người nên tiền thưởng nhất định phải có. Nói sao thì không thể đến ngay cả chút xíu tiền đó cũng không bỏ ra được, đúng không? Mà mọi chuyện không cần hắn đích thân đi xử lý, chỉ cần quan sát tiến độ là được. Tiến độ quan trọng là Ất Nguyệt Tinh vẫn là vấn đề chỗ ở của mấy chục triệu người. Dù sao thì cũng không thể để mọi người ngủ ngoài trời như thế được. Hơn nữa còn có cả gia quyến của bọn họ nữa. Nếu kéo thời gian dài, sẽ khiến mọi người sinh ra oán hận. Có thể nói cứ cách 1-2 ngày Miêu Nghị lại tới công trường kiểm tra tiến độ công trình. Hôm nay hắn đang cùng Hoành Vô Đạo kiểm tra các nơi, thì Thanh Nguyệt bỗng nhiên tìm tới, đáp từ trên trời xuống đỉnh núi rồi chào Miêu Nghị. Có chuyện gì? Thanh Nguyệt đáp, đại nhân thủ bên thiên nhai, điều đến có chút sai. Miêu Nghị cau mày, có người gây sự sao? Thanh Nguyệt đáp, đại nhân hiểu lầm rồi, không phải có người gây sự. Gần đây thuộc hạ phát hiện một số người tới báo danh có hơi không đúng. Mấy ngày trước vẫn còn rất nhiều người tới, thế nhưng hôm qua lại chẳng có một ai. Từ hôm qua tới hôm nay chẳng những không bóng nào tới báo danh. Điều này rất bất thường. Nhân số tới đây mới chỉ bằng một nửa số dự tính. Nàng tạm thời quản lý việc này nên rất rõ ràng. Có chuyện như vậy. Miêu Nghị cũng nhận ra có gì đó không bình thường. Hắn đang muốn liên lạc với Văn Trạch ở bên kia, thì Văn Trạch đã tới trước. Y chắp tay thi lễ rồi trầm giọng, đại nhân, phiền phức rồi. Mọi người lập tức nhìn y với vẻ chăm chú. Miêu Nghị hỏi, có chuyện gì? Sắc mặt Văn Trạch nghiêm trọng nói, có một nhóm người bên thiên nhai sau khi nhận được lệnh điều đi thì không tới đây nữa, mà tập trung trong tứ quân cảnh, khống cáo với liên minh các nơi, chỉ trích U Minh Tổng Đốc Phủ không có quyền hạn quản lý đối với thiên nhai, nên không có quyền điều động bọn họ. Bọn họ yêu cầu triều đình điều tra rõ việc này. Mấy người Thanh Nguyệt, Hoành Vô Đạo nhìn nhau có chút kinh ngạc, đồng thời ý thức được có ẩn tình. Miêu Nghị híp hai mắt lại cười lạnh. Ý chỉ thiên hậu nương nương chẳng lẽ không phải ý chỉ sao? Điều lệnh trên thiên đình thiên nhai chẳng lẽ không phải điều lệnh? Văn Trạch, cho nên bọn họ mới nói tách khỏi thiên nhai, chuyển tới các thế lực nơi khác. Xin bọn họ bẩm báo lên rằng bọn họ yêu cầu xác nhận ý chỉ của nương nương. Miêu Nghị nói với vẻ mặt như thường, làm như thế chẳng phải quá thừa thái sao? Xem ra đều là một đám thiếu đánh. Rồi hắn đang nghĩ nên thu thập đám người này như thế nào. Văn Trạch nói, e rằng không phải làm điều thừa thái đâu, ta thấy bọn chúng đang kéo dài thời gian thì đúng hơn. Đại đô đốc, buổi chiều trên thiên đình vừa kết thúc, tin tức ta nghe ngóng được e là bất lợi với chúng ta. Miêu Nghị hỏi, bất lợi gì? Văn Trạch đáp, quần thần làm khó dễ trên buổi chiều, yêu cầu bệ hạ rút quân cận vệ đang khống chế các nơi ở thiên nhai về. Dưới áp lực của quần thần, bệ hạ đồng ý sẽ rút quân cận vệ đi, đồng thời giao ra quyền khống chế một cách tạm thời. Một khi bên trên giao quyền thì nhân thủ sắp xếp về trên đỉnh thiên nhai chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Miêu Nghị cau mày nói, sao bệ hạ có thể chịu buông tha dễ dàng như vậy? Sắc mặt Văn Trạch nghiêm trọng, lắc đầu đáp, e là không chịu thua, không được tin tức ta thăm dò từ trên thiên đình rằng Tứ quân cảnh nội đang tuyên trì khắp nơi, nó muốn mở cửa một điểm giao thương khác. Đây mới là áp lực chủ yếu khiến bệ hạ phải chịu thua. Thanh Nguyệt là người đầu tiên có phản ứng, trầm giọng nói. Đám người này ra tay quả thực tàn nhẫn mà rõ là muốn khống chế thiên nhai đó. Nếu bệ hạ không đồng ý, bọn chúng sẽ khiến địa bàn của mình trở thành một thiên nhai khác. Tới lúc đó thì việc giao thương buôn bán ở những nơi đó sẽ do chính thế lực nơi đó khống chế. Thiên đình có muốn nhúng tay vào cũng sẽ rất khó khăn. Hoành Vô Đào cũng gật đầu nói. Có thể hiểu tại sao bệ hạ lại nhượng bộ. Thiên nhai vốn là địa bàn của thế lực địa phương. Nếu như bọn họ thực sự làm như vậy, thì những hộ kinh doanh ở thiên nhai làm sao dám đối nghịch với bọn chúng. Nhất định phải tìm nơi để bọn họ xây dựng buôn bán mới. Chỉ e rằng qua mấy ngày có thể biến thiên nhai trở thành một tòa thành trống không. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến thuế má của thiên đình cũng sẽ khiến bệ hạ hoàn toàn mất đi khống chế với thiên nhai. Gò má Miêu Nghị hơi giật giật, chuyện rõ mười mươi. Đằng phi thành thái trạch của đông quân cảnh nội e là đã được quyết rồi. Mấy vị kia đã bắt đầu liên thủ phản công. Uy lực phản kích này đến thanh chủ cũng không chịu nổi, thì Miêu Nghị hắn làm sao được đây? Sợ là đây chứ mới chỉ là bắt đầu. Một khi cắt đứt sự khống chế của thiên hậu đối với thiên nhai thì bước tiếp theo chính là ra tay diệt trừ nhân mã hắn đã sắp xếp vào thiên nhai. Hậu quả chẳng cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra. Một khi mất đi quyền khống chế với thiên nhai thì ý định muốn lợi dụng chính khí môn khai thác tài nguyên ở thiên nhai chắc chắn sẽ không thành. Thảo nào bọn họ không tới báo danh, hóa ra là vì không sợ. Miêu Nghị nói một câu với vẻ oán giận. Văn Tranh trầm trầm nói, Đại Đô Đốc, có người bảo ta truyền lời cho ngài. Ở trên kia cũng chẳng giữ được bao lâu. Đại Đô Đốc nên sớm có tính toán để tránh khỏi tổn thất. Miêu Nghị liếc y một cái, mấy người khác cũng thế. Bọn họ đều biết hắn từ tiên cung tới. Cái gọi là có người, chắc hẳn là thiên cung. Ngay vào lúc Miêu Nghị im lặng cân nhắc, lại có người tới góp vui. Vệ Xu gửi tin tới. Miêu Nghị lấy tinh linh ra trả lời. Vệ tiên sinh có gì dặn dò sao? Vệ Xu cũng không phí lời. Vẫn nên giao chính khí môn ra đây. Ngươi không độ lượng chút nào. Miếng thịt mỡ béo bở ấy ngươi không nuốt nổi đâu. Ngoài ra chắc chắn cũng nhắc ngươi một câu. Chuyện thiên nhai chỉ là khởi đầu mà thôi. Tiếp đó e là những người kia muốn nhổ tận gốc U Minh Tổng Đốc Phủ. Ngươi thích liều mạng thì cũng đừng lôi chính khí môn vào. Nghe thấy vậy, trong lòng Miêu Nghị mạnh mẽ co rút, quay lưng lại nói với người đó cầm tinh linh tay đang run. Ta không hiểu lời này của vệ tiên sinh có ý gì. Mấy người Thanh Nguyệt thấy bóng lưng của hắn trên vách núi cũng không biết hắn có quan hệ với người kia. Vệ Xu, đắc tội với quá nhiều người chắc chắn sẽ có ngày gặp báo ứng. Nếu như Đại Đô Đốc nhất định phải giả bộ hồ đồ thì ta cũng hết cách. Ta chỉ nhắc nhở thiện ý rằng nếu như ngươi thực sự có giao tình với chính khí môn thì đừng hại bọn họ. Để bọn họ tiếp tục kinh doanh cửa hàng, chẳng ai vượt qua được đồng tiền. Bọn họ ắt sẽ bình an vô sự thôi. Tội gì phải để bọn họ bị chôn cùng Đại Đô Đốc chứ? Miêu Nghị, nếu như ta không giao ra thì sao? Vệ Xu, hoặc là chính khí môn sẽ bị chôn cùng ngươi. Tới lúc đó thì ta cũng có cái để nói với mấy vị cổ đông của cửa hàng bên này. Chính khí môn bị bọn họ giết chết, không thể trách chúng ta được. Hoặc là bọn họ ra tay sai người đoạt lại chính khí môn. Ngươi cảm thấy việc ngươi ra tay không giao ra có ảnh hưởng đối với ta bên này sao? Ta chỉ không muốn để chính khí môn phải chịu đau khổ mà thôi. Không nói mấy lời thừa thãi nữa, bọn ta không muốn phải gây phiền phức. Ngươi tự giác một chút đi. Miêu Nghị, ý tốt của vệ tiên sinh, ta xin chân thành khắc ghi. Vệ Xu, vậy ngươi bảo trọng. Cùng lúc này, trong thư phòng của Mão Độ Nguyên Soái, Bàng Quán yên lặng không nói, chắp tay đi tới đi lui trong phòng. Trần Hoài Cửu dùng ánh mắt theo dõi y. Một lát sau, Trần Hoài Cửu lên tiếng. Đại soái, muốn người hay là muốn tài, đã đến lúc phải quyết định. Bàng Quán dừng bước, ngẩng đầu thở dài. Chỉ có thể chọn một trong hai thôi ư? Trần Hoài Cửu cười khổ. Đại soái, ngài cảm thấy Như Hữu Đức có thể thoát khỏi nạn này ư? Nếu như ngài cảm thấy hắn có thể thoát được, thì ngài chỉ cần người. Nếu như ngài cảm thấy không tránh thoát khỏi thì cớ sao phải lãng phí của cải chứ? Bàng quán cúi đầu suy nghĩ một lát nghiêng đầu hỏi, nếu như xin tài không được thì sao? Sau đó mọi chuyện vỡ lở, chẳng phải là hắn sẽ lập tức biết ý đồ của ta? Trần Hoài Kiều, chuyện này không khó, nếu hắn không chịu thì chúng ta thuật lại cho hắn. Vậy thì không hề đắc tội chút nào. Nếu như hắn chịu thì đồ vừa đến tay, diệt khẩu. Cho dù hắn có thủ hạ, không tiện diệt khẩu thì cũng không qua được một ải này. Bàng quán suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu phất tay ra lệnh. Dạ. Trần Hoài Cửu lập tức lấy tinh linh ra liên lạc với Miêu Nghị. Bên này, Miêu Nghị vừa nghẹn một bụng tức giận khi nói chuyện với Vệ Xu xong, thì Trần Hoài Cửu liên hệ tới. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Hắn mở tinh linh ra hỏi. Trần quản gia có gì căn dặn? Trần Hoài Cửu. Dặn dò thì không dám. Đại đô đốc, lão nô xin thông báo cho ngài một tin tốt. Vùng đất hoang cổ tử địa bên kia sắp xếp xong cả rồi. Ngài có thể trực tiếp tiến vào lấy đồ. Miêu Nghị ngẩn ra, liên tưởng tới liên hệ để thông báo nhắc nhở gì đó. Ai ngờ nói tới chuyện này, sắc mặt hắn hơi trầm xuống trả lời. Trần quả ra, cũng phải biết rằng ta vừa tiếp nhận 10 triệu nhân mã ở chỗ này. Thực sự là có nhiều việc phải làm. Không thể đi được, hay đợi một khoảng thời gian nữa rồi hãy đi. Trần Hoài Cửu lập tức khuyên bảo. Đại đô đốc ngài cũng biết, đi vào trong vùng đất hoang cổ đâu phải dễ dàng. Bao nhiêu năm nay, đại soái vất vả mới tìm được một cơ hội. Nếu như bỏ lỡ lần này thì không biết còn phải đợi tới khi nào mới có cơ hội tiếp theo. Vừa nghĩ xong câu này, lửa giận trong lòng Biêu Nghị phừng phừng cả lên. Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, bàng quán muốn mưu tài đoạt mệnh, giết hắn diệt khẩu. Thật sự là thời cơ hẹn hắn tiến vào vùng đất hoang cổ quá khéo. Hắn vừa biết chuyện có người muốn giết chết mình thì bàng quán bên kia lại hẹn hắn tiến vào vùng đất hoang cổ. Hắn có không muốn nghi ngờ cũng khó. Vì vậy hắn bèn giả bộ nói không có thời gian để thăm dò thử xem sao. Quả nhiên đối phương muốn ra tay lắm rồi. Nếu không phải vừa rồi được Vệ Xu báo trước thì e rằng hắn đã bị lừa. Bàng quán muốn ra tay trước những người khác để lấy đồ về tay. Hẳn là bàng quán đã biết chuyện có người muốn ra tay với hắn. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt Biêu Nghị lập tức lạnh hẳn đi. Hắn trả lời. Trần quả ra, bàng đại soái muốn giết người diệt khẩu sao? Sắc mặt Trần Hoài Cửu hơi đổi, nhưng vẫn trả lời với vẻ chắc nịch. Sao đại đô đốc lại nói thế? Sao đại soái có thể ra tay với đại đô đốc được chứ? Đại đô đốc chỉ cần có chút biện pháp dự phòng. Nếu chuyện này xảy ra thì chẳng phải chuyện tìm bảo vật của đại soái sẽ bị lộ cả sao? Miêu Nghị. Trong số nhân mã chuẩn bị tấn công U Minh Tổng Đốc Phủ, có phần của đại soái nữa nhỉ? Lần này thì sắc mặt Trần Hoài Cửu đã hoàn toàn thay đổi. Lão nhìn về phía bàng quán cười khổ rồi nói. Hắn biết tin có người muốn ra tay với Tổng Đốc Phủ, e là lần này chúng ta chữa lợn đành thần lợn què rồi. Bàng quán kinh ngạc hỏi, sao có chuyện đó được? Phía trên chỉ thông báo bên này chuẩn bị điều động nhân thủ trong âm thầm, phía dưới đã ai biết chuyện này đâu, làm sao hắn biết được chứ? Trần Hoài Cửu cười khổ. Chắc chắn hắn đã biết rồi. Hắn còn hỏi bên trong nhân mã tấn công Tổng Đốc Phủ có người của đại soái hay không nữa. Nói vậy thì bên cạnh mấy vị vương gia nhất định có kẻ để lộ tin tức. Chẳng phải hắn là thế lực của Thanh Nguyên Tôn nâng đỡ cho Thanh Chủ sao? Có tin tức của Thanh Chủ thì biết được chuyện này cũng chẳng có gì là lạ. Miêu Nghị lại gửi tin tới. Trần quản gia không lên tiếng, chẳng lẽ là vì có tật giật mình? Hắn hỏi ta có phải có tật giật mình hay không? Trần Hoài Cửu cầm tinh linh lên cười khổ nói lại với bàng quán. Bàng quán cũng cười khổ, quả thật chữa lợn lành thần lợn què rồi, hơi hạ cằm. Vậy thì giải thích mọi chuyện với hắn đi, hắn có thể chấp nhận hay không thì tùy hắn. Dù sao triệu năm đó đã qua lâu như vậy rồi, có thêm một nhược điểm này cũng chẳng uy hiếp được ta. Doanh Cửu Quang cũng đã chết, năm đó ngự viên báo hắn chuyện hắn đã giết chết cháu Doanh Cửu Quang. Doanh gia cũng chẳng ai có thể truy cứu trách nhiệm của ta nữa. Trần Hoài Cửu gật gật đầu trả lời. Nếu đại đô đốc đã biết mình, vậy thì ta sẽ nói thẳng. Chuyện này đến ngay cả đại soái cũng không giúp được ngài. Vì thế lần này cũng coi như bởi vì cực chẳng đã mà thôi. Nếu đổi lại là ngài, thì ngài sẽ làm gì chứ? Miêu Nghị. Nói hay lắm. Ta cũng chẳng phải kẻ không biết đạo lý. Ta muốn biết tại sao lần này phải tấn công ta. Trần Hoài Cửu, chuyện tường tận cụ thể thì đại soái không rõ, chỉ biết ban đầu mấy nhà không hề hành động đồng loạt như vậy là do Quảng Thiên Vương dốc sức khuyên nhủ mà ra. Quảng Lệnh Công, trong nháy mắt, Miêu Nghị đã rõ cả. Theo lý mà nói thì không đến mức hành động tập thể thế này. Mấy đại thiên vương liên thủ điều động đại quân, làm gì có chuyện chỉ đối phó mình hắn chứ? Tốt xấu gì thanh chủ cũng vẫn rất có ảnh hưởng. Quan trọng là Quảng Lệnh Công giở trò phía sau lưng. Bây giờ nghĩ lại, phát hiện Quảng Lệnh Công có làm vậy cũng chẳng có gì để bất ngờ cả. Sau khi giết chết Cao Nham, Quảng Lệnh Công có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy để xử lý hắn, là có thể thấy y chẳng phải người hiền lành bao dung gì cho cam. Chuyện từ chối hôn sự lần trước e là khiến vị kia thẹn quá hóa giận, muốn dằn mặt hắn một lần, cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Tóm lại có thể hiểu đây là một mối mượn thù việc công, trả thù riêng. Nói đi cũng phải nói lại, suy cho cùng nếu hắn là Quảng Lệnh Công, có thể có được cơ hội thuyết phục người khác cùng liên thủ diệt trừ hắn, thì hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nếu chỉ có một mình nhà Quảng Lệnh Công phải hứng chịu hậu quả, thì e Quảng Lệnh Công sẽ không làm như thế. Có điều hắn cũng biết, kế hoạch mà Dương Khánh bên kia chuẩn bị kỹ càng lại bị hắn làm hỏng. Mấy vị kia hẳn cũng sẽ không cam lòng chuyện thiên nhai bên kia, chuẩn bị chu toàn mọi chuyện. Hiện giờ lại khiến cho mọi chuyện thành ra như vậy, đối mặt với áp lực vũ lực, kế hoạch gì cũng tàn nát. Hắn suy nghĩ một lát lại hỏi, bọn họ chuẩn bị điều động bao nhiêu người để đối phó với ta? Trần Hoài Cửu, 400 triệu nhân mã. Miêu Nghị hít vào một hơi khí lạnh, không ngờ bọn họ điều động nhân mã đến vậy. Thế mà Tứ Đại Thiên Vương lại dùng số nhân mã gấp 8 lần để đối phó với hắn. Quả thực là quá coi trọng hắn rồi. Lúc trước hắn có ý nghĩ liều một lần xem sao, giờ hoàn toàn chẳng còn suy nghĩ này nữa. Chỉ cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề mà thôi. Chẳng trách Bàng Quán vội vàng muốn lấy bảo vật từ vùng đất hoang cổ đến như vậy. Miêu Nghị, Bàng Soái có thể giúp ta được không? Trần Hoài Cửu, Đại Đô Đốc, ngài đang nói đùa ư? Làm sao mà giúp được? U Minh lớn như vậy, chẳng lẽ lại có điểm phòng thủ? Nhiều nhân mã xông vào như vậy, chỗ nào cũng là người. Ta thấy đến ngay cả tiết lộ quân tình cũng chẳng cần nữa luôn ấy chứ. Ngài cũng không thể bảo đại soái chĩa ngược mũi nhọn về quân mình, giúp ngài liều mạng được phải không? Miêu Nghị, thật có lỗi về đồ ở vùng đất hoang cổ. Hiện giờ, ta không thể cho Bàng Soái qua được cửa ải trước mắt này rồi tính. Trần Hoài Cửu, được, chờ tin tốt từ Đại Đô Đốc. Cuộc liên lạc dừng lại ở đây. Miêu Nghị chắp tay vòng tới vòng lui trên đỉnh núi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm ba chữ Quảng Lệnh Công, hận đến nghiến răng ken két. Đám người Văn Trạch thấy hắn cứ vòng tới vòng lui trên vách núi như vậy, cũng biết hắn đang nghĩ cách đối phó chuyện thiên nhai nên không tiện quấy rầy. May mà mấy người kia còn chưa biết chuyện sắp có 400 triệu quân tấn công tới, không thì nhất định sẽ bị nhọa dày dựng lên. E là Văn Trạch, người chạy tới đảm nhiệm chức phó đô thống, sẽ là người đầu tiên trợn tròn mắt. Lẩm bẩm Quảng Lệnh Công trong miệng mấy lần, Miêu Nghị cũng bực cả mình, quyết tâm không để Quảng Lệnh Công được ngon ăn. Hắn lấy tinh linh liên lạc với đại quản gia Câu Việt của Quảng gia. Đám người Văn Trạch cũng chẳng biết hắn lấy tinh linh ra liên hệ với ai. Sau khi liên lạc được với Câu Việt, ưi trực tiếp hỏi thẳng. Sao Đại Đô Đốc rảnh rỗi liên hệ với lão nô thế này? Trong câu nói lộ ra ý chế giễu, Miêu Nghị nói cho lão với vẻ rất nghiêm túc. Câu tiên sinh, chuyện lần trước tiên sinh nói ta đã nghĩ kỹ nghiêm túc rồi. Hình bóng của Mỹ Nhi tiểu thư vẫn luôn thường trực trong mi tâm ta. Ta quyết định rồi, có thể làm con rể của vương gia là vinh hạnh của ta. Tiên sinh xem lúc nào thì Mỹ Nhi tiểu thư có thể qua đây. Câu Việt đang ở đỉnh thai bỗng nhiên nhận ra, ý châm chọc trên mặt cứng đờ lại, nhất thời chẳng biết đáp Miêu Nghị làm sao, mặt mũi cứ trợn tròn. Ngẩn ra một hồi lâu cũng chỉ có thể ngơ ngác đáp một câu. Ta không thể làm chủ việc này được. Xin ngài đợi ta bẩm báo cho vương gia, rồi sẽ trả lời ngài. Được, làm phiền Câu tiên sinh. Sau khi dứt liên lạc, Miêu Nghị cười gằn thầm nghĩ, Quảng Lệnh Công, ngươi có bản lĩnh thì cứ đưa con gái tới thử xem ta có dám làm nàng ta không. Làm nàng ta xong rồi lão sử sẽ chủ động bẩm báo chuyện này với thành chủ. Hắn không cho rằng Quảng Lệnh Công sẽ đồng ý chuyện này, chẳng qua chỉ muốn khiến Quảng Lệnh Công thấy chán ghét, miễn để Quảng Lệnh Công cười trên nỗi đau khổ của người khác. Lát sau, hắn lấy tinh linh liên hệ với Hạ Hầu Thừa Vũ, bắp báo sắp gặp phải nguy hiểm, xin Hạ Hầu Thừa Vũ cầu cứu thanh chủ dùm, cho dù hiệu quả hay không thì cũng vẫn phải thử xem sao. Bên trong Quảng Thiên Vương phủ, Câu Việt sững sờ cất tinh linh rồi quay đầu liếc nhìn Quảng Lệnh Công đang nghe đàn trên lầu. Quảng Mị Nhi đang gảy đàn, mẹ nàng ta đang ở bên chỉ giáo. Câu Việt đưa hai tay xoa mặt, chẳng biết nên mở miệng với Quảng Lệnh Công ra làm sao. Nếu vương gia biết Như Hữu Đức sẽ đồng ý việc này, thì có hối hận vì việc mình đã ra tay sớm quá hay không? Có một số việc lão không thể quyết định, ngẫm lại thì vẫn nhắm mắt cho qua, tiến vào trong các, nhẹ nhàng bước tới bên Quảng Lệnh Công cúi đầu nói thầm bên tai Quảng Lệnh Công đang nghe đàn. Quảng Lệnh Công nâng chén trà ừ một tiếng rồi liên tục ho khan mấy tiếng, suýt chút nữa thì bị sặc chết. Quảng Lệnh Công vội vàng quay đầu lại thốt lên theo bản năng. Hắn đồng ý rồi. Tiếng đàn dừng lại, hai mẹ con kia nhìn lại, không biết chuyện gì khiến vương gia phản ứng lớn như vậy. Quảng Lệnh Công cũng ý thức được mình vừa thất thố, nhìn hai mẹ con nàng kia một cái. Câu Việt cũng thế, đương nhiên lão không thể trực tiếp nói việc này ra trước mặt hai mẹ con vương phi như vương gia được. Lão tiếp tục truyền âm, kể với vương gia chuyện Biêu Nghị vừa liên lạc lúc nãy. Quảng Lệnh Công cũng đổi sang truyền âm hỏi, người cảm thấy chuyện này là thật hay giả? Có phải vì hắn biết mình sắp gặp tai họa nên mới chịu nhượng bộ không? Công Việt, cũng có khả năng này, có điều vương gia nói tin tức này còn chưa truyền ra ngoài sao? Nghe xong câu này, Quảng Lệnh Công nhất thời buồn rầu, nếu không phải vì đã biết tin gì mà nhượng bộ, thì chuyện này quả thật có chút quá gấp gáp. Tấn công đương nhiên có thể diệt Như Hữu Đức giải quyết hậu hòa sau này, có điều mình lại chẳng chiếm được tí lợi lộc nào. Lợi ích của việc chiêu Ngư Hữu Đức dưới trướng đã quá nhiều rồi. Nhưng mọi chuyện đã tới nước này đã rất khó để quay đầu. Nếu lão đổi ý thì trái lại sẽ khiến ý đồ của mình dễ dàng bại lộ, ý đồ của bản thân, làm cho người ta nghi ngờ, dù có chiêu mộ được Ngư Hữu Đức thì cũng chẳng ý nghĩa gì nữa. Huống hồ đã dấy lên động tĩnh lớn như vậy cũng chẳng dễ dàng bỏ qua chút nào. Trời mới biết Ngư Hữu Đức có tâm tư gì, hơn nữa tẩy trừ thế lực nơi U Minh cũng có lý do của nó. Quan trọng nhất là chuyện Thiên Nhai đã ra tay rồi, nếu giờ Ngư Hữu Đức cầu xin lão ém mọi chuyện xuống thì cũng đã muộn. Ngần như trong chốc lát, Quảng Lệnh Công khẽ lắc đầu. Muộn rồi. Câu Việt đã hiểu ý của lão, lấy tinh linh ra từ chối Miêu Nghị, sau đó truyền lại câu trả lời của Miêu Nghị cho Quảng Lệnh Công. Ngư Hữu Đức nói, ý vương gia hắn đã biết, có điều hắn vẫn hy vọng vương gia sẽ suy nghĩ thật kỹ, hắn sẽ vẫn chờ tin tức từ vương gia. Muộn. Quảng Lệnh Công nhẹ nhàng lắc đầu nói, chẳng biết Miêu Nghị thật lòng hay giả dối, chẳng may là thật thì sao nhỉ? Lão có chút hối hận vì ban đầu quá coi trọng mặt mũi, tại sao không xác định thêm vài lần nữa cơ chứ? Có thể lúc đó Ngư Hữu Đức cũng giữ mặt mũi, lo rằng nếu đồng ý quá nhanh, sau đó thì sẽ sao sao? Phàm là chuyện phiền lòng thì nghĩ càng nhiều sẽ càng phiền. Nói chung là lão thực sự bị Biêu Nghị làm cho phiền lòng, chẳng còn tâm trạng nghe đàn nữa. Thanh chủ trốn Hạ Hầu Thừa Vũ là vì nhìn thấy mặt Hạ Hầu Thừa Vũ sẽ rông dài vài chuyện của Chiến Như Ý. Hơn nữa vẫn luôn là Hạ Hầu Thừa Vũ có lý. Vì vậy, trừ việc nổi nóng ra thì căn bản không có nói lời lý lẽ. Bảo sao thanh chủ còn muốn gặp mặt nàng ta chứ? Nhưng dù sao cũng phải xem rõ chuyện gì đã. Thượng quan Thanh vừa nghe nói chính sự thì không dám ngăn cản nữa. Sau khi báo cho thanh chủ xong thì dẫn Hạ Hầu Thừa Vũ đi gặp thanh chủ giả vờ đang tu luyện. Hạ Hầu Thừa Vũ lần nào nhìn thấy thanh chủ là bốc hỏa lần đấy. Cho dù chuyện Biêu Nghị có quan trọng tới đâu, thì vừa nói xong nàng lại không kiềm chế nổi mà bùng cháy, lại nhắc đến chuyện Chiến Như Ý. Bệ hạ, nơi giam cầm Chiến Như Ý có non có nước, chẳng biết có bao nhiêu tỉ muội trong cung yêu thích, đến thần thiếp cũng muộn động lòng, hay là nô tỳ tặng Thiên Tẫn Cung cho Chiến Như Ý rồi để thần thiếp tới chỗ nàng ta ở được không? Cô nàng này lại tới rồi. Thượng quan Thanh nhanh chóng cúi đầu tỏ vẻ chẳng nghe thấy gì hết, trong lòng buồn bực. Cô nàng này sao lại không thức thời đến vậy, cứ léo nhéo hoài. Thanh chủ trầm mặt nói, chẳng bằng tặng luôn vị trí tiên hậu của nàng cho nàng ta luôn đi. Trong nháy mắt, Hạ Hầu Thừa Vũ cứ như là con cọp cái đang tức giận, ngẩng đầu ưỡn ngực trợn mắt nhìn thẳng, nói với vẻ mạnh mẽ. Được, xin bệ hạ hãy hạ chỉ, thần thiếp sẽ chẳng chút oán hận. Thanh chủ vỗ bàn đứng dậy, nàng nghĩ trẫm không dám. Hạ Hầu Thừa Vũ lập tức nhanh chóng vọt tới trước mặt y tức giận nói, bệ hạ là chủ nhân của thiên hạ, chẳng có chuyện gì bệ hạ không dám làm cả, xin bệ hạ hãy lập tức hạ chỉ. Thượng quan Thanh có cảm giác rịn ra cả đám mồ hôi lạnh. Từ sau khi xảy ra chuyện Chiến Như Ý, Vị thiên hậu nương nương này cứ như ăn phải thuốc nổ luôn. Sự rụt rè e thẹn trước đây khi ở cùng bệ hạ đã hoàn toàn biến mất. Vừa thấy bệ hạ là nổi sung lên, cả hậu cung thực sự chẳng ai dám chọc vào vị này. Nói đúng hơn, cả thiên cung, chứ cứ thấy nàng ta là chuẩn mất. Thanh chủ bị nàng ta làm cho tức giận tới run rẩy chỉ thẳng vào nàng ta. Nàng, được, đây là nàng tự chuốc lấy. Hạ hầu Thừa Vũ tức giận đáp, đúng là thần thiếp mặt dày tự chuốc lấy, xin bệ hạ hạ trị. Hai chữ mặt dày chẳng biết là xỉa ai. Thượng Quan Thanh nhanh chóng đứng giữa hai người khuyên, nương nương, hiện giờ không phải lúc để tranh cãi nhau, Ngư Hữu Đức sắp gặp phải tai họa, hiện giờ quan trọng nhất là phải xử lý việc này. Vừa nghe thấy chuyện này, Hạ hầu Thừa Vũ mới coi như bớt chút đã giận dữ, phất tay áo bước đi nhanh nhưng vẫn phải chêm thêm một câu. Thần thiếp sẽ đợi ý chỉ của bệ hạ, nếu bệ hạ không hạ ý chỉ này thì không phải nam nhân. Thượng Quan Thanh lại rịn ra cả đám mồ hôi lạnh. Thành chủ nhất thời tức giận sôi máu chỉ vào bóng lưng đang khuất dần của Hạ hầu Thừa Vũ tức giận quát. Được, trẫm sẽ thỏa lòng mong muốn của nàng. Trong lòng Thượng Quan Thanh cực kỳ bất đắc dĩ, phát hiện thanh chủ cũng nổ quá. Sao sẽ vì một chuyện của tôn nữ phản tặc mà phế hậu cơ chứ? Nếu thực sự làm chuyện này thì chuyện vui sẽ càng lớn. Chẳng biết thiên hậu có bị phế hay không, cơ mà chắc chắn Chiến Như Ý sẽ không giữ nổi mạng. Nếu như thanh chủ muốn bảo vệ Chiến Như Ý thì căn bản trong chuyện này không dám động tới thiên hậu. Chưa nói tới việc mấy người phá quân không chấp nhận được mà ngay cả người nhà mẹ đẻ thiên hậu cũng sẽ không để yên. Điều khiến người ta bất đắc dĩ nhất chính là chuyện gì thiên hậu cũng có thể đổ cả lên đầu Chiến Như Ý được. Cho dù bệ hạ chỉ trích thiên hậu hay mắng thiên hậu đều cho rằng bệ hạ làm thế là vì Chiến Như Ý. Cho dù bệ hạ có tươi cười vui vẻ, thiên hậu cũng có thể ném ra một câu. Xem ra tiện nhân ở lãnh cung kia hầu hạ bệ hạ tốt lắm nhỉ, bảo bệ hạ làm sao chịu nổi. Có điều với Thượng Quan Thanh mà nói, cũng chẳng biết có phải lỗi giác hay không, mà trái lại, ông cảm thấy trước đây hai người không giống phu thê, quá xa lạ, quá xa cách, bây giờ mới thực sự có vài phần giống phu thê. Ai ngờ thanh chủ vừa quay đầu, đổ hết lửa giận lên người ông chỉ vào Thượng Quan Thanh nổi giận mắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 400 triệu đại quân sắp bao vây tấn công U Minh Tổng Đốc Phủ, chuyện lớn như vậy thế mà trẫm lại không biết. Sao Ngư Hữu Đức lại biết trước chuyện này? Lẽ nào ngay cả đường tin tức của trẫm còn không bằng một Ngư Hữu Đức? Các người ăn gì để sống vậy hả? Thượng Quan Thanh lập tức cúi đầu khom lưng nói, lão nô sẽ đi thăm dò. Còn nữa, thanh chủ gần như nói sát bên lỗ tai của ông, sau này nếu chưa được sự cho phép của trẫm thì không được để người đàn bà chanh chua kia vào đây. À, vâng. Thượng Quan Thanh gật đầu liên tục thầm nghĩ, lần này rõ ràng ngươi đồng ý nên lão nô mới để nàng ta vào mà. Miêu Nghị trên vách núi vẫn còn đang do dự bồi hồi, muốn liên lạc với Dương Khánh, rồi lại có chút xấu hổ. Dù sao ban đầu khi Dương Khánh khuyên hắn, hắn đã không nghe. Sau khi do dự hồi lâu, hắn vẫn lấy tinh linh liên lạc Dương Khánh, kể lại mọi chuyện. Hy vọng Dương Khánh có thể có biện pháp giải quyết nào đó. Mọi chuyện đã tới nước này, xấu hổ lúng túng gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vì để Dương Khánh có thể nắm bắt rõ tình hình để phán đoán chính xác, ngay cả chuyện từ chối Quả Mị Nhi hắn cũng không giấu. Dương Khánh trong quán các cư nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi cười khổ. Bảo y nói gì mới được đây? Bảo Miêu Nghị đừng có gây rắc rối thêm nữa. Miêu Nghị đã chuẩn bị kỹ càng như vậy còn gặp phải chuyện chính khí môn. Vì Bảo Liên có đáng giá hay không? Bây giờ khiến mọi người đau đầu. Chính khí môn cũng khó chịu. Không biết rốt cuộc là ngươi bảo vệ Bảo Liên. Bảo Liên có liên quan gì? Muốn không hiểu là mối quan hệ giữa ngươi và Bảo Liên cũng khó. Ngươi bảo sau này người ta làm sao gả cho người khác được nữa đây? Cho dù là vì Bảo Liên, ngươi sẽ phải giết Cao Nham vào lúc đó sao? Chuyện này cũng chẳng trách Long Tín được. Ngươi không hạ lệnh giết thì Long Tín cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Kết quả chọc phải Quảng Lệnh Công, khiến lão ra tay rồi chứ gì. Không có chuyện chọc giận Quảng Lệnh Công lúc trước thì chưa chắc sau này Quảng Lệnh Công đã chằm chằm nhìn không tha. Chưa chắc sẽ nhân cơ hội muốn gả con gái tới. Dù gì thì hiện giờ nếu như không phải trải qua cả đám chuyện ấy thì chưa chắc Quảng Lệnh Công đã muốn gây phiền toái. Vốn là có thể chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Ngươi bằng lòng với Quảng Lệnh Công sẽ lấy con gái lão thì có sao đâu. Ngươi có cả đám nữ nhân, cưới thêm một người thì đã thế nào? Trước tiên cứ ổn định trước mắt đã rồi tính chuyện sau này cũng được mà. Tội gì phải liên tục chọc giận người ta, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm gì? Còn thật sự coi mình là nắm bùn đất nữa chứ? Cho dù là ai cũng chỉ cần có cơ hội sẽ đạp người. Chuyện thay đổi kế hoạch sau đó thì chưa nói. Hiện giờ thì hay rồi, đừng nghĩ tới chuyện xung đột với Hạ Hầu Gia để rời đi áp lực. Hạ Hầu Gia chẳng thèm để ý tới người, đương nhiên sẽ có người tới thu phục người. Ý định nhân cơ hội nắm chắc thiên nhai trong tay cũng tan nát luôn rồi. Đã vậy, còn muốn mượn chính khí môn để mở đường khai thác tiền tài ấy hả? Giờ ta xem ra ngươi mở thế nào. Sau khi suy nghĩ một hồi, Dương Khánh lắc tinh linh hỏi. Đại nhân tính thế nào? Miêu Nghị, nếu thực sự không được thì ta dẫn người thủ giữ ưu tuyền, dựa vào chỗ hiểm mà thủ. Hiện giờ bảo hắn chạy trốn thì đã không thể được. Dương Khánh, cũng coi như một cách. Có điều trong đám nhân mã này không biết có bao nhiêu tai mắt của thế lực khác nhau. Một khi chuyện xảy ra, đối mặt với áp lực như vậy, e là nhằm nơi hiểm mà thủ cũng chưa chắc đã thủ được. Không phải cực chẳng đã thì không nên dùng vẫn hơn. Miêu Nghị, người có cách nào ổn không? Dương Khánh, cách của ta chưa chắc đã hữu dụng, muốn cược một ván. Miêu Nghị, rửa tay lắng nghe cao kiến. Dương Khánh, hoặc là đại rút người ở thiên nhai về rồi tùy cơ ứng biến, hoặc là cứ dứt khoát nên làm gì thì làm, tiếp tục làm cái đó. Làm như không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hai cách đều là im lặng quan sát động tĩnh. Trước là có thể giảm thiểu tổn thất tới mức thấp nhất, sau đó có thể giữ được lợi ích hiện tại. Ta cảm giác sau đó rất có thể xuất hiện thay đổi có lợi cho chúng ta. Miêu Nghị lập tức hỏi, thay đổi gì? Dương Khánh, hiện tại ta chưa thể nói rõ được, chỉ là phỏng đoán mà thôi, cho nên mới nói muốn cược một ván, xem đại nhân có muốn cược hay không. Miêu Nghị, ngươi cảm thấy thanh chủ sẽ ra tay? Dương Khánh, hy vọng là vậy. Một khi nhà kia hạ quyết tâm liên thủ thì chỉ e thanh chủ cũng phải kiêng kỵ ba phần. Chỉ cần có cái cớ thích hợp thì chưa chắc thanh chủ sẽ ra tay. Miêu Nghị, phần thắng khi đánh cược thế nào? Dương Khánh, 5 năm. Đại nhân vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, chẳng may sẽ phải lui về địa ngục. Sau khi hai người thương nghị một lát, Dương Khánh khẽ thở dài một tiếng, xoay người tới ngồi một bên trên ghế nằm. Cả gương mặt đều tràn nhập vẻ sầu lo. Thành Cúc thấy vậy bèn tới gần hỏi, sao vậy? Dương Khánh cười khổ một tiếng, kể lại mọi chuyện một lượt. Thành Cúc tò mò, đại nhân muốn cược gì? Dương Khánh chau mày, nói với vẻ trầm ngâm, ta cược một người sẽ ra tay. Thành Cúc, ai? Dương Khánh nói, người đang trốn sau Miêu Nghị kia ấy. Nếu Miêu Nghị đã đến nông nỗi này, ta đánh cược người kia không trơ mắt nhìn Miêu Nghị rớt đài đâu. Rất có khả năng người kia sẽ ra tay. Có khả năng? Thành Cúc ướm hỏi. Đại nhân không thể chắc chắn. Dương Khánh lắc đầu đáp. Tình huống hiện tại rất khó, mấy thế lực lớn liên thủ sẽ càng mạnh hơn. Chỉ dựa vào bài trên tay chúng ta thì khó gây ra động tĩnh lớn gì. Chỉ có người biết rõ mọi chuyện kia ra tay mới đủ độ. Nhưng mấy vị đại thiên vương liên thủ thì đến cả thanh chủ cũng phải kiêng kỵ. Người đó có ra tay hay không vẫn chưa chắc được, dễ dàng bại lộ. Thấy Dương Khánh nhắc tới người đó, nhưng từ đầu tới cuối chẳng nói là ai. Y không muốn nói, Thành Cung cũng không tiện hỏi nhiều. Có điều lần này thực sự có chút tò mò, rốt cục không kiềm được mở miệng hỏi. Đại nhân, người đại nhân nói rốt cục là ai? Dương Khánh nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú, cuối cùng phun ra hai chữ. Bạch chủ. Trong nháy mắt, Thành Cung trợn mắt ngược lại há hốc miệng, cả mặt đầy kinh hãi, trong mắt tràn nhập vẻ không thể tin. Mà Miêu Nghị cũng chẳng còn tâm trạng tới nơi quan sát gì nữa, dặn dò người dưới bảo mọi người vẫn cứ làm chuyện như cũ rồi trở về tổng đốc phủ. Về việc đại quân sắp kéo tới, Miêu Nghị không nói cho ai biết để tránh trong lòng bọn họ lo lắng rồi nhốt mình trong phòng suy nghĩ. Mà đêm buông xuống, sau khi Vân Chi Thu trở lại, nhận ra Miêu Nghị có gì đó khác thường, hỏi dò hắn, Miêu Nghị không hề giấu nàng kể lại mọi chuyện với nàng. Vân Chi Thu ngồi bên cạnh hắn cũng lặng thinh, hồi lâu suy tư mới hỏi. Ngưu Nhị, có thể ra tay từ Khấu Lăng Hư bên kia hay không? Miêu Nghị hỏi. Người đang chỉ khuyên Khấu Lăng Hư âm thầm nâng đỡ người chúng ta trong cận vệ quân ư? Vân Chi Thu gật đầu. Hắn có thể uy hiếp tới y. Miêu Nghị, chắc gì đã đủ. Quảng Lệnh Công quyết tâm muốn hại ta, thì ép Khấu Lăng Hư bước lui, có lợi ích gì chứ? Mấy nhà còn lại cũng đủ để săn bằng chỗ này rồi. Vấn đề quan trọng là Khấu Lăng Hư sẽ không vì thế mà khuyên mấy nhà khác lui binh đâu. Một khi chúng ta dựa vào chuyện này để ép buộc thì chuyện chúng ta đã biết mọi chuyện sẽ bại lộ rõ ràng. Chúng ta đã sớm biết chuyện này, nhưng không báo lên thanh chủ. Khấu Lăng Hư hoàn toàn có thể uy hiếp ngược lại chúng ta. Y lo chúng ta cá chết lưới rách, có thể lui binh để ổn định chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ không ngăn cản những người khác đụng tới chúng ta. Huống hồ hiện tại khiến mấy người kia bị lộ cũng rất đáng tiếc. Có vài người tiến đồ rất không tồi, nói không chừng lần này sẽ có người thăng chức cũng nên. Giữ lại thì tương lai mới có tác dụng phát huy càng lớn, không phải cực chẳng đã thì đừng để những người ấy bị lộ. Đối với tình cảnh của những người kia, Vân Chi Thu là người rõ ràng nhất. Bình thường, nàng là người đảm nhận việc liên hệ cùng với những người đó. Quân cận vệ chiến một trận với Doanh Cửu Quang. Trong những người đó đã có hơn 100 người lập công thăng chức, có những người đã lên tới chức phó đồ thống. Ở đây, đang nói chuyện cận vệ quân thì Vân Chi Thu đã nhận được tin tức của cận vệ quân bên kia. Nàng lấy ra một tinh linh, liên hệ với bọn họ. Sau khi nói chuyện xong, Vân Chi Thu nhìn Biêu Nghị nói, là Liêu Ứng Đông. Liêu Ứng Đông? Biêu Nghị ngạc nhiên. Là người quản Thanh Nguyên Tôn. Vân Chi Thu gật đầu. Liêu Ứng Đông nói y bị điều đi rồi, quân vận vệ đưa người khác tới tiếp quản vị trí của y, tên là Vương Định Triều. Vương Định Triều? Miêu Nghị nghi ngờ hỏi, sao cái tên này nghe thấy quen quen? Vân Chi Thu nói, Liêu Ứng Đông nói hẳn là đại nhân quen người này, nói người này đã cùng đại nhân tham gia đợt sát hạch luyện đục, lúc sát hạch ấy đã được ngự phong đệ nhất nhân của thanh chủ. Hà! Miêu Nghị liên tục gật đầu, nhớ ra rồi. Quả thật có chuyện như vậy, chỉ là không khỏi nói với vẻ kỳ lạ. Người này hẳn làm tổng trấn ở Thiên Nhai chứ, sao chạy tới quân cận vệ rồi, đặc biệt còn trực tiếp quản Thanh Nguyên Tôn chứ? Hẳn không phải trùng hợp. Vân Chi Thu. Chuyện khác thì Liêu Ứng Đông cũng không biết, điều này không quan trọng. Quan trọng là ngài chuẩn bị tinh thần đối mặt với nguy hiểm trước mắt ra sao. Miêu Nghị im lặng hồi lâu, cuối cùng mặt mũi dữ tợn nói, nên làm gì thì làm cái đấy. Có phải chúng ta không còn đường lui đâu? Nếu như thanh chủ mặc kệ, thì cùng lắm bỏ cơ nghiệp ở đây đi. Cùng lắm ta mang ngươi trốn vào tinh vực chưa biết tên. Sau đó triệu tập nhân mã luyện đục đi ra, giúp ta khống chế mấy triệu nhân mã này. Sau đó không có chuyện gì xuất binh quấy rối bọn họ, tìm cơ hội ra tay cướp sạch. Không làm quan thì làm cướp. Có gần 2 triệu nhân mã trong tay, vua cũng thua thẳng liều. Cướp được gì thì cướp tất luôn. Mọi người cũng đừng nghĩ sẽ được sống sung sướng. Cứ quyết định thế đi, rồi hắn vỗ bàn đứng dậy, quyết định thế luôn. Xác định xong đường lui, hắn cũng chẳng còn gì phải sợ hãi. Cho dù trên đỉnh Thiên Nhai có đổi người hay không thì vẫn tiếp tục thúc giục tay chân bên Thiên Nhai kia chứng thực cửa hàng. Ngoài Thiên Tấn Cung, Thượng Quan Thanh đã đến cửa cung hơi do dự một chút. Không biết có nên đi vào hay không. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định nhắm một mắt đi vào. Thấy Hà Hầu Thừa Vũ, Thượng Quan Thanh nở ra nụ cười hành lễ. Bái kiến nương nương. Hạ Hầu Thừa Vũ đang ngồi ngay ngắn bên trong hừ lạnh một tiếng nói. Đại tổng quản không đi hầu hạ vị trong lãnh cung kia đi. Sao tại tới nơi này của ta rồi? Bổn cung chịu không nổi đâu. Thượng Quan Thanh cười khổ, đã biết là đến sẽ bị châm chọc rồi. Vị thiên hậu này đến cả thiên đế cũng dám mắng, thì chế nhạo ông ta vài câu, có tổ tát gì đâu. Ông chỉ đánh coi như không nghe thấy chắp tay. Nương nương, U Minh Tổng Đốc Phủ sắp đối mặt với nguy hiểm, người hẳn cũng đã biết. Nhưng xem động tác của Ngưu Hữu Đức ở bên Thiên Nhai kia, thì hình như không có ý định rút lui. Người của quân cận vệ ở Thiên Nhai sắp lập tức rút rồi. Ông ta đang nhắc nhở mau bảo người của Ngưu Hữu Đức ở Thiên Nhai nhanh chóng rút thôi, giảm thiểu tổn thất không cần thiết. Hạ Hầu Thừa Vũ ngờ nghe đã biết đây là ý của thanh chủ, đập bàn dầm một tiếng rồi đứng dậy, tí nữa dọa cho Thượng Quan Thanh nhảy dựng lên. Lui, ngươi nhận lệnh bổn cung tại sao phải lui, nghĩ bổn cung dễ bắt nạt lắm sao? Hạ Hầu Thừa Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi ở Thiên Nhai rút thì những người kia sẽ dừng tay sao? Nếu rụt đầu thò đầu đều bị chém một đao thì còn gì đáng để sợ đâu. Chẳng lẽ muốn bọn Trung quỳ xuống van xin bọn họ hay sao? Bọn Trung không phải bệ hạ, không giống nam nhân đó, bị dọa một cái là phải nhượng bộ. Ý bọn Trung đã quyết, mấy chục triệu nhân mã trong tay, bọn Trung chẳng sợ ai hết. Nếu như bệ hạ không quản được mấy người kia, thì bọn Trung sẽ thay người quản. Ai dám đánh người của bọn Trung sẽ đánh kẻ đó. Ngữ khí vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ thô bạo. Ý này đương nhiên là do Miêu Nghị bẩm tấu lên, mà hiện giờ nàng cũng có chút tự tin đến mù quáng vào năng lực của Miêu Nghị. Nửa chi hồ kỳ có thể đánh bại 100 vạn quân tinh nhuệ, 10 vạn đạn quân U Minh có thể đánh bại 500 vạn quân tinh nhuệ của Đông Quân. Nếu Ngư Hữu Đức nói đánh, nàng cảm thấy có lẽ 50 triệu nhân mã Ngư Hữu Đức đối với 400 triệu quân địch cũng không thành vấn đề. Có nhiều quân hơn nữa cũng không sợ, cho nên lời nói của nàng mới khí khái đến như vậy. Tóm lại, lời Miêu Nghị dùng để chống chế, nàng lại coi đó là thật. Không biết Miêu Nghị đã chuẩn bị sẵn bỏ chạy, bỏ của đến người từ lâu. Thượng quan Thanh không nói được gì, ngẩn ra nhìn nàng. Sau khi trở về cung ngự viên, Thượng quan Thanh lại chuyển ý Hạ Hầu Thừa Vũ cho Thanh Chủ. Đương nhiên mấy lời Hạ Hầu Thừa Vũ mắng Thanh Chủ đã bị ông lược bỏ. Nếu không thì chỉ tự mình rước họa vào thân. Thanh Chủ sửng sốt một hồi lâu rồi mới nói. Đây thực là ý này, không phải tức giận nên nói ra chứ. Thượng quan Thanh thở dài. Lão Nô đã xác nhận nhiều lần, nhưng ý Nương Nương và Ngư Hữu Đức đều là đánh. Đặc biệt thái độ của Nương Nương vô cùng kiên quyết. Thanh Chủ cũng im lặng rồi ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng cười lạnh khà khà nói. Ai dám đánh nàng ta sẽ đánh kẻ đó. Ai muốn đánh nàng ta cũng muốn đánh luôn kẻ đó. Ây chà, từ lúc nào mà nàng ta trở nên tự tin như thế? Nàng điên này với con khỉ nhãi kia ở với nhau, đúng là ăn gan hùm mật báo. Người này còn ngốc hơn người kia mà. Nếu đã như vậy, thì chấm chẳng phải bận tâm. Trái lại có chút mỏi mắt mong chờ. Nếu thực sự đánh nhau, thì thật chấm cũng không ngại góp một tay. Chân mày y cau lại, có chút chờ mong. Nếu thực sự có cơ hội, y chẳng ngại nhân cơ hội xuất binh, tách đám bè phái đó ra. Dưới gốc cây kình thiên, cấm viên, phủ thiên ông. Hạ Hầu lệnh nghe xong bẩm báo có chút khó lòng tin nổi, hỏi rõ. Thiên hậu đã nói như thế thật hả? Vệ Xu gật đầu. Nga Mi bên cạnh chính đai nghe được điều đó, mà quan sát động tĩnh của thiên nhai, Ngư Hữu Đức vẫn không để ý, cũng không dừng tay, vẫn cứ làm theo ý mình, e rằng đó là sự thật. Hạ Hầu lệnh cũng cả lời luôn, cũng có thể nói rằng rất phiền lòng. Đến rước lấy rồi mà vẫn không uy hiếp được Ngư Hữu Đức, cũng không thể khiến Ngư Hữu Đức chịu thua. Xem ra chuyện ép chính khí môn trở về cửa hàng không phải trò đùa rồi. Việc này không thể giải quyết một cách nhanh chóng thì những cổ đông kia vẫn sẽ thúc giục, vẫn khiến mình phải phiền lòng. Quảng Thiên Vương Phủ, Quảng Lệnh Công ngồi trong thư phòng cau mày. Thật sự không có ý buông tay thiên nhai. Câu Việt đáp, không những không có rút người đi, người trưởng quản thiên nhai còn đang tìm kiếm cửa hàng khắp nơi. E là chính khi môn thật sự muốn nhóm bếp rồi. Còn nữa, Hạ Hầu Thừa Vũ đã hạ chỉ cho các nơi, khắp nơi trong thiên nhai đều cho dán công khai ý chỉ của nàng ta, lệnh cho những người cáo trạng rồi từ chối việc tới U Minh Đô Tống Phủ phải báo tới báo danh đúng hạn, nếu không sẽ bị xử tội kháng chỉ. Nàng ta công khai bày ra một cách cứng rắn, chẳng thèm để ý tới hậu quả như thế thực sự đã khiến cho những người từ chối kia không tiến được mà lùi cũng chẳng xong. Đi báo danh thì sự Ngư Hữu Đức chết chết, mà không bọn họ cũng chẳng gánh nổi tội kháng chỉ. Nói cho cùng, nguyên nhân những người kia không đi báo danh đều vì những người khác xúi dục sau lưng. Được ai xúi dục thì trong lòng mọi người đều biết. Đối với Quảng Lệnh Công mà nói thì chuyện của mấy người kia chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc tới. Đám đó cũng chẳng phải người nhà lão. Quảng Lệnh Công cũng chẳng để ý tới chuyện đó. Chuyện khiến lão buồn phiền chính là chuyện khác cơ. Xem ra Ngư Hữu Đức thật sự không biết có người muốn giết mình. Lão không nhịn được buông tiếng thở dài. Từ góc độ nào đó mà nói thì rất có thể chuyện Ngư Hữu Đức bằng lòng cưới Lữ Nhi của lão là sự thật. Điều này khiến lão càng phiền lòng hơn là vì chính mình đã ra tay quá sớm. Dẫn đến tình huống leo lên hưng hổ rồi thì chẳng dễ xuống. Chuyện hôn sự kia tốt biết bao cơ chứ. Thế nhưng nó đã bị lão chính tay phá hỏng. Mà Miêu Nghị cũng rất phiền lòng. Hắn nhận được một tin vui bên tiểu thế giới. Yêu Nhược Tiên chấp trưởng Linh Đung Tông truyền tới tin tức tốt, đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất trong việc luyện chế tinh linh, luyện ra được loại tinh linh mới. Cái gọi là tinh linh mới nghĩa là sao? Sau này không cần phải mang theo cả đống tinh linh bên người nữa rồi, một tinh linh cũng có thể cùng lúc liên lạc với nhiều người. Loại hàng mẫu hiện giờ luyện chế có 3 loại, cùng lúc liên lạc được với 100 người, 1000 người và 1000 người. Nhiều hơn nữa thì không cần thiết. Ngoài ra Yêu Nhược Tiên còn thông báo, luyện chế phá pháp cung cũng có bước tiến lớn, nhưng hiện giờ vẫn có chút vấn đề phải khắc phục. Đương nhiên đây là chuyện tốt, vì nhân cứu của Yêu Nhược Tiên, Miêu Nghị đã tiêu tốn rất nhiều tài lực, hiện giờ cuối cùng cũng đã có tác dụng. Còn có thể luyện chế ra phá pháp cung hay không thì Miêu Nghị cũng không quá quan tâm. Dù có thể luyện chế ra, nếu thực sự phải có quy mô luyện chế thật lớn thì hắn thực sự không cung cấp được nhiều tài nguyên đến như vậy. Tiêu phí thực sự là quá nhiều. Xét từ một mức độ nào đó thì việc nắm giữ cách luyện chế phá pháp cung cũng hơi vô ích. Huống hồ không phải hắn nắm giữ thật sự, bằng không đã có thể suy xét tới việc hợp tác với mấy vị tiên vương chống lại thanh chủ. Loại tinh linh mới hắn có thể giúp kiếm được tài lực lớn, nhưng nếu không qua được cửa ải trước mắt thì e vấn đề là việc mở cửa hàng mới cũng không thành, chứ đừng nói tới việc ảnh hưởng tới trái chiều khi bán loại tinh linh mới, gây uy hiếp tới những thế lực đang kinh doanh tinh linh đời cũ. Sở dĩ Miêu Nghị phiền lòng chính là bởi vì rõ ràng hắn nắm trong tay thứ có thể kiếm được tiền, nhưng chẳng cách nào phát huy tác dụng của nó. Hiện giờ mà dám lấy ra bán thì e là người muốn đánh chết hắn sẽ càng nhiều hơn mà thôi. Mấy vị thiên vương kia cũng chiếm cổ phần trong mấy cửa hàng tinh linh. Đối với người ta mà nói thì việc nhận được lợi ích khác biệt từ việc bán đồ mới khiến đồ cũ chịu thiệt cũng chẳng có gì to tát, khó có thể dựa vào việc này mà ngăn cản người ta ra tay với hắn. Hơn nữa nếu tung tin kia vào lúc này thì hắn quá thiệt rồi. Đương nhiên, mấy chuyện như người ta muốn cướp nhân cơ hội chèn ép lợi ích của hắn, nhân cơ hội cướp đoạt lợi ích của hắn một cách trắng trợn cũng đều có thể xảy ra. Suy cho cùng thì vẫn là vì năng lực của hắn không đủ mạnh. Lại tung ra đồ vật quá thu hút người ta như vậy thì chính là rước lấy phiền phức vào người. Mấy ngày sau, thanh chủ chính thức rút nhân mã ra khỏi vùng thiên nhai. Khi phần lớn nhân mã khống chế đều đã rút đi, áp lực thiên nhai gây cho Miêu Nghị bỗng nhiên gia tăng. Trên đỉnh thiên nhai bắt đầu tìm cớ, Miêu Nghị nhiều lần nhận được tin tức xin chỉ thị. Miêu Nghị vừa vững vàng trước áp lực mọi người, vừa bẩm thiên đình mạnh mẽ để cầu nghiêm trị những quan viên thiên nhai không tới báo danh. Mà một tin tức cũng truyền ra với tốc độ gần như không thể che giấu nổi. 5 vị thiên vương đang âm thầm tập kết nhân mã dưới trướng. Tuy nói là âm thầm, nhưng số lượng nhân mã đã tập kết quá nhiều, khó tránh việc bị lộ tin tức. Có điều phần lớn mọi người đều chưa biết lý do những nhân mã được tập kết ở đây làm gì. Nhưng Miêu Nghị đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến, bắt đầu mạnh mẽ cho bậc nhân mã dưới trướng. Chém! Ất Nguyệt Tinh, bên cạnh bờ biển, gần vạn đầu người rơi xuống đất sau tiếng ra lệnh, toàn bộ đều là nhân mã được điều động từ thiên nhai. Những thanh âm khóc lóc xin tha, Miêu Nghị lấy lý do kháng mệnh để xử lý phần lớn những người này. Đại chiến sắp đến, đã không cần phải lưu lại những hậu hoạn này nữa rồi, biến mất theo tiếng đào chém. Nhìn một đám thi thể ngổn ngang, Hoàng Đài nhìn về phía Long Tín, có chút không hiểu hỏi. Ý đại đô đốc là gì vậy? Long Tín lắc đầu. Lão Hoành, chúng ta đừng quan tâm nhiều chuyện như vậy làm gì, nghe theo là được rồi. Bên ngoài thành quỷ, chục triệu nhân mã bỗng nhiên xuất hiện, hoàn toàn bao vây thành quỷ. Cả thành quỷ loạn cào cào cả lên. Ngưu Hữu Đức muốn làm gì? Trong Tín Nhã Các, sắc mặt Tào Mãn vô cùng khó coi, tức giận quát Thanh Nguyệt đang đứng trước mặt. Thanh Nguyệt nói, ông chủ Tào đừng hiểu lầm, không có ý gì cả, tạm thời đại đô đốc phải di chuyển tất cả những nhân viên tạp vụ trong thành quỷ ra khỏi U Minh, để tiện cho đại nhân thao luyện, sẽ không làm tổn thương bất cứ ai. Tào Mãn xanh cả mặt lấy tinh linh ra trực tiếp liên lạc với Miêu Nghị. Cũng chẳng biết Miêu Nghị đã nói gì, sắc mặt Tào Mãn dần trở nên nghiêm túc. Sau khi kết tinh linh thì chẳng chút nào hoài nghi, nói với Thất Tuyệt đứng bên cạnh. Thông báo xuống phía dưới, bảo bọn họ phối hợp, tạm thời rời khỏi U Minh trước. Không đi không được ấy chứ, sắp khai chiến rồi, nơi này thực sự là nguy hiểm, thế lực của y có lớn hơn nữa cũng không chịu được trận chiến có quy mô lớn như vậy. Cho dù y đã biết mấy đại thiên vương có ý đồ tập kết nhân mã từ lâu, nhưng thực sự không ngờ Miêu Nghị lại chuẩn bị liều mạng thật. Dạ, Thất Tuyệt đáp. Có sự phối hợp của Tín Nghĩa Các nên chẳng có chút rắc rối nào xảy ra. Nhân viên trong thành ủy nhanh chóng sạch bóng, dưới sự áp giải của đại nhân, toàn bộ đều được đưa ra khỏi vùng đất U Minh một cách nhanh chóng. Những người tới U Tuyền đi săn sau khi bị phát hiện cũng lập tức rời khỏi U Minh. Sau khi thành ủy được dọn sạch, Miêu Nghị lập tức hạ lệnh cho trọng binh phong tỏa những cửa ra vào của vùng U Minh, đồng thời bí mật điều một nhóm nhân mã ẩm nút quan sát ở phía những cửa ra vào ấy. Đến lúc này thì hắn không để bất cứ người nào tùy ý ra vào U Minh được nữa. Chẳng may, có người âm thầm mang theo một nhóm nhân mã đi vào thì phiền phức to. Hắn cũng không biết bên quỷ thành kia chịu sự khống chế của bao nhiêu thế lực bên ngoài, cho nên cứ đưa người ra khỏi thành là tốt hơn. Hắn rất rõ, tới bây giờ đối phương chỉ còn thiếu một lý do tấn công nữa mà thôi. Hắn không thể đợi mọi chuyện xảy ra rồi mới chuẩn bị được. Gây ra chuyện lớn đến như vậy, thêm việc nhân mã của tứ quân cảnh nội được âm thầm điều động, rất nhiều người không khó cũng tưởng tượng ra. Tốc độ xây dựng phòng ốc của mấy người trong tu hành rất nhanh. Đại quân và gia quyến bên này vừa có chỗ ở thì ngay lập tức đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Đến lúc này Miêu Nghị biết nếu còn tiếp tục giấu giếm sẽ dẫn đến náo loạn, nên hắn triệu tập các tướng lĩnh và hơn vạn quân tới tổng đốc phủ để chuẩn bị công tác tư tưởng trước chiến tranh. Trên sân lớn ngoài điện có hơn vạn người tập hợp. Miêu Nghị mặc chiến giáp uy nghi đứng trên bậc thang trước điện, đứng đối mặt với mọi người. Ta biết gần đây có nhiều lời ra tiếng vào, suy đoán kiểu gì cũng có. Chẳng phải đoán gì cả. Hôm nay, ta triệu tập mọi người tới đây để thẳng thắn công bố. Có người đồn rằng 5 vị thiên vương âm thầm triệu tập nhân mã có liên quan tới chúng ta. Không sai, ta đã nghe ngóng được chút tin tức. 5 vị thiên vương kia muốn triệu tập đại quân kiếm cớ tiêu diệt chúng ta. Bây giờ, chỉ còn thiếu cái cớ để ra tay mà thôi. Lý do muốn tiêu diệt chúng ta, từ mấy vị từ chối không lên triều là có thể đoán ra được. Bọn họ đã vô pháp vô thiên, cho rằng thiên hạ là của bọn họ, không cho những thế lực khác mạnh lên. Ngưu mỗ có nào có đặt chân trên địa phận của bọn họ quản hạt. Nhưng chỗ chết người là gần đây lại có nhiều hơn 50 triệu nhân mã, vì vậy ta trở thành cái gai trong mắt bọn họ. Cho dù chúng ta không phạm bất cứ sai lầm nào thì bọn họ vẫn sẽ không tha thứ cho chúng ta, nhất định muốn tiêu diệt chúng ta. Có thể sẽ có người cảm thấy thực lực cách biệt đến mức thế này chỉ bằng đầu hàng cho xong. Trước tiên nói tới bản thân ta vậy. Ta chính là U Minh Tổng Đốc do Thiên Đình ban lệnh. Nếu ta đầu hàng trước bọn họ thì còn ra thể thống gì? Chẳng phải sẽ thành kẻ phản bội Thiên Đình ư? Huống hồ, hẳn là mọi người đều rõ trong lòng. E rằng nếu ta hàng thì cũng chỉ có một con đường chết. Các ngươi thì sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 500 của bộ truyện Thiên Lý Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.